phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 162, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 35, Christine thất thủ đánh nghiêng trong tay chén rượu, thuần hồng rượu bắn tung tóe tại vạt áo, như là máu tươi tù mở ra. Hắn thần sắc ngạc nhiên đến cực điểm. Người là Tạ Hư, Hoa Hồng Hiệp hội phó hội trưởng. Tạ Hư, Christine vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem đối phương cùng trên tinh võng hình tượng đối ứng tượng. Trước mắt lại là hiện lên hắn từ trước ngạo mạn khinh thường bộ dáng. Lại là nhớ tới sau lại ở những cái đó trong video nhìn đến. Thiếu niên độc đoán càn khôn phong tư, cuối cùng lại dần dần hội tụ thành trên tinh võng đầy trời phi lời đồn. Cùng hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, chân chính tồn tại, thân thể ấm áp Tạ Hư, ngăn cách võng tuyến, nhưng chạm đến chân nhân, trong đầu phảng phất nổ tung. Lúc này Christine biểu tình trắng bệch như tờ giấy, nhất thời âm trầm phức tạp đến có chút hung lệ. Đó là mặt khác hiệp hội hội trưởng, lúc này cũng cả kinh căn bản giấu không được chính mình cảm xúc. Ánh mắt thẳng lăng lăng hướng Tạ Hư trên người liếc, không biết nên trước khiếp sợ, bị trên tinh võng phê vì tướng mạo thường thường, khí chất dầu mỡ Tạ Hư, nguyên lai sinh thành này phúc bộ dạng, vẫn là trước tâm thẹn cho chính mình thế nhưng như thế xấu xa. Đem đối phương trở thành, tới bài xích, Tạ Hư cũng phẩm vị tới rồi một tia không giống bình thường. Hỏi, Christine hội trưởng, đem ta trở thành ai? Chẳng lẽ là Christine đem hắn nhận thành mặt khác cái nào hiệp hội quản lý? Mới kêu hắn lại đây, lúc này phản ứng lớn như vậy, là bởi vì phát hiện chính mình hiểu lầm. Không chỉ có là Tạ Hư nghĩ tới, mặt khác hiệp hội hội trưởng cũng nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến muốn càng sâu chút, trong mắt tạch mà quát lên áp lực phẫn nộ tới. Bọn họ nhưng đều là biết Christine cùng Tạ Hư kia một phen tình sử. Chủ động theo đuổi, lại chủ động từ bỏ. Như thế nào, hiện giờ là hối hận vẫn là ý nan bình. Thế nhưng không tiếc đánh bạc mặt tới, muốn ở người ngoài trước mắt bôi nhọ Tạ Hư một phen. Càng liên lụy bọn họ, cũng nhất nhất giống cái máu lạnh vô tình đồng lõa, tuy nói muốn chân chính thanh toán lên, đích xác như thế, ngu dốt cùng kiêu ngạo đều chiếm toàn, cũng không biết ở Tạ Hư đáy lòng, bọn họ đều là như thế nào ác liệt ấn tượng, mà Khanh Đăng lúc này cũng một chút đem thiếu niên mắt. Cùng ngày hôm qua nhìn thấy người đối tượng, tức khắc tâm loạn như ma, quanh thân chợt yên tĩnh, dường như chỉ còn bọn họ hai người. Christine cũng không đáp Tạ Hư nói, giống mãnh thú mơ ước chính mình con mồi, ánh mắt hung lệ mà liếm qua đối phương toàn bộ, lộ ra thuộc về alpha điên cuồng tới, đánh vỡ đình trệ bầu không khí, là một cái lược hiện tính trẻ con thiếu niên âm điệu. Tạ Hư, rõ ràng ở trong nhà, thiếu niên lại ăn mặc có chút không quá hợp thời nghi nửa người áo choàng, màu xám mũ choàng đè nặng kia màu bạc tóc quan. Lại cũng có chút ngăn không được đồ tế nhuyễn tóc xông ra. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn không hề uy hiếp thiếu niên. Hắn kêu Tạ Hư tên khi, lại có vẻ phá lệ thân mật không muốn xa rời. Như vậy quen thuộc tư thái, đều làm người nhịn không được sinh ra ghen tị cùng địch ý tới. Đặc biệt là Tạ Hư còn đáp lại, Tạ Hư nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, tu, hắn nghe thu ý tứ. Còn tưởng rằng vị này điện hạ đi ra ngoài bị nghiêm khắc chế ước, chỉ có thể chuồn êm ra tới, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên liền có thể thấy hắn. Tu bị cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt, như là đạt được cực đại thỏa mãn, toàn thân đều hưng phấn mà run rẩy lên, không biết có phải hay không cách chút thời gian không thấy duyên cớ. Hắn cảm thấy hôm nay Tạ Hư đặc biệt chọc người chú mục. Đẹp đẽ quý giá diễm lệ, như là thiên thần chi tử vào nhầm thế gian, dẫn tới chúng sinh đều vì hắn khuynh đảo. Tu thật là quá kích động, trắng nõn gương mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, như là miêu giống nhau, nhẹ nhàng mà muốn cọ một chút Tạ Hư, lại đã quên chú ý tới hiện tại là cái gì trường hợp. Vì thế Tạ Hư đứng dậy, thuận thế liền đem Tu ấn ở ghế trên, Tu mềm đến giống bị đẩy liền đảo. nửa điểm không có chú ý tới bên cạnh những cái đó hiệp hội hội trưởng như lang tựa hổ ánh mắt. Liền nghe Tạ Hư nói, kia hội trưởng ngồi ở này đi, ta đi trước hiệp hội ghế, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu nói. Đúng rồi, ở đâu cái phân khu? À, tu còn có điểm không phản ứng lại đây. Chỉ lo đáp Tạ Hư nói, ở đệ nhị khu đệ tam tịch. Hắn nói xong, liền thấy Tạ Hư đối hắn lộ ra một cái cổ vũ ý vị tươi cười tới. Hôm nay Tạ Hư, thật sự là diễm lệ kinh người. Kia đỏ thắm cánh môi hơi trọn, tu lại si ngốc mà ngẩn ra một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn phát hiện Tạ Hư là phải rời khỏi khi, vội vàng hoảng sợ mà đứng lên, tưởng giữ chặt kia màu xanh ngọc lụa mặt, liền nghe một đạo cực quen thuộc âm sắc chào phúng nói. Nguyên lai hoa hồng hiệp hội hội trưởng, vẫn là một cái không rời đi phó hội trưởng nãi hài tử a, là Mạc Thanh Đăng. Tuổi vẫn luôn là tu đau chân, hắn vốn là còn chưa thành niên, lại sinh một bức tính trẻ con vô tội khuôn mặt, bởi vậy nghe được Mạc Thanh Đăng chào phúng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, kia đối mặt Tạ Hư khi, nãi miêu giống nhau không muốn xa rời mềm mại biến mất điểm tích không thấy. Ngược lại biến thành một bộ cao cao tại thượng hờ hững. Đem quý tộc ngạo mạn học cái 10 thành 10. Tự nhiên, ta cùng Tạ Hư tách ra lâu như vậy. Đương nhiên muốn hảo hảo ôn chuyện. Bất quá cũng không vội với nhất thời. Chờ lễ mừng kết thúc có rất nhiều thời gian ở chung tu nói xong. Thậm chí thập phần rụt rè mà cười cười. Tức khắc khơi mà người khác căm giận ngút trời. Christine lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn. Trong mắt tất cả đều là áp lực mà bạo ngược, Tạ Hư đi đến Hoa Hồng Hiệp hội phân khu khi, quả nhiên thấy được ngày hôm qua rất nhiều thuộc gương mặt. Bọn họ hiệp hội người tại tuyến hạ, đều tương đương nội liễm, chỉ gò má ửng đỏ, đôi mắt buông xuống, nhỏ giọng mà thảo luận có quan hệ cầu sinh đề tài. Lễ nghi nhưng thật ra thực chu toàn, hơn nữa trang điểm chính thức cực kỳ. Đó là nam sinh cũng phun chút nước hoa, toàn bộ nhan giá trị cất cao cách vách hiệp hội không ngừng một tầng. Xem ra là thật sự thực chú trọng cầu sinh lễ mừng. Tạ Hư tưởng, chờ những cái đó quân giới đại nhân vật cũng sôi nổi vào bàn sau. Lễ mừng mới tính chính thức bắt đầu, thực tế ảo đầu bình bao trùm toàn trường, mọi người đều dường như chỉ cách mấy mét quan khán hiện trường giống nhau. Tuy rằng trận này lễ mừng mục tiêu tương đương nghiêm túc, là làm mở rộng cầu sinh 2.0 bắt đầu, nhưng nguyên nhân chính là vì là mặt hướng tinh tế quần thể dân chúng. Còn có người chơi thị trường, cho nên bầu không khí thế nhưng còn tính khôi hài nhẹ nhàng. Trên đài 6 cái người chủ trì, trừ bỏ 4 cái chủ trì giới quyền uy, kinh nghiệm phong phú lão đạo ngoại, còn có 2 cái trò chơi giới chủ cầm. Cũng là cầu sinh thâm niên người chơi, đối rất nhiều ngạnh đều có thể tiếp thượng, đem cục diện mở ra sau, liền dựa theo kịch bản đi rồi. Bọn họ giới thiệu về cầu sinh 2.0 thao tác hình thức. So với cầu sinh PTSD ngạch cửa muốn thấp rất nhiều. Hơn nữa có cái đặc thù phó bản hình thức kêu cộng sinh. Nó là cái có thể vùng một, nhiều mang nhiều phó bản hình thức. Chia làm chủ đạo giả cùng phụ trợ giả, chủ đạo giả đạt được tinh thần lực, thể chất tăng trưởng có thể cùng trung cấp chính mình phụ trợ giả. O cùng B thọ mệnh, thông thường là đoàn với A, này lấy với tam loại người thể chất vấn đề, mà ao chi gian đặc thù dấu hiệu, sẽ xử mất đi bạn lữ kia phương điên cuồng đến chết. Omega quá mức yếu ớt thể chất, khiến cho hắn vô luận được đến như thế nào tỉ mỉ bảo dưỡng. Đều cực dễ sinh bệnh chết Summer Seal tuy rằng cũng có bộ phận Omega có thể thông qua cầu sinh mài. Rũa, nhưng ở bị chúng tinh cùng nguyệt dưới tình huống, hiệu dụng hiển nhiên hữu hạn, mà chân chính có thể trợ giúp O thậm chí B thay đổi thể chất cầu sinh 2.0 đẩy ra. Có thể nghĩ có bao nhiêu cường giả sẽ vì này điên cuồng. Vì ái nhân, thân nhân thậm chí bạn bè vượt lửa qua sông. Bất quá tuy rằng giới thiệu kích động lại mê người, cầu sinh 2.0 cộng sinh hình thức như là một tòa che giấu kim sơn. Có thể đạt được danh lợi tài phú thậm chí sinh mệnh. Nhưng bọn hắn thực mau liền sẽ phát hiện, Cái này, chủ đạo giả tuyệt không phải tùy tiện một cái alpha là có thể đảm đương. Nó cao tiêu chuẩn đến sàng chọn sau chỉ có lông phượng sừng lân người phù hợp trình độ. Cầu sinh 2.0 nghiên cứu phát minh tổ đương nhiên sẽ không đem điểm này nói ra. Bọn họ yêu cầu một cái tuyệt đối có lợi ưu thế. Chúng ta sẽ thỉnh một vị ở đây khách thể nghiệm phụ trợ giả vị trí. Từ chúng ta chuyên nghiệp nhân viên, Trác trung giáo cùng Kavin trung giáo đảm nhiệm chủ đạo giả, nói tới đây. Người chủ trì chớp một chút mắt, ái muội nói, tin tưởng ta, kia tuyệt đối làm người sảng đến bay lên, khách nhóm thiện ý mà cười vang lên. Người chủ trì bắt đầu chọn lựa khách, đương nhiên người này tuyển, vì không ra sai, thì thật là sớm bị công đạo định ra, đúng là vị kia Elvis thân vương trưởng thượng chân châu. Hậu trường số liệu viên mở ra khách danh sách, bắt đầu tìm kiếm chỉ định vị kia khi, đột nhiên ánh mắt xẹt qua, ngưng tụ ở một chút thượng, tóc đen bạch da tiểu thiếu gia chính hơi nghiêng đầu nhìn trên đài. Ánh đèn hạ sườn má tốt đẹp vô cùng, số liệu viên ngẩn ngơ giật mình, cái tay kia trong lúc lơ đãng liền rơi xuống đi, quang bình thượng con số không hề biến động, một đạo quang đánh vào Tạ Hư trên người. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, không ngừng là Tạ Hư ngơ ngẩn, liền người chủ trì cũng buồn bực một lát, hắn nhưng thật ra không thấy rõ Tạ Hư mặt, chỉ là cảm thấy này giống như không phải ngay từ đầu nói tốt người a. Vì thế hắn phản ứng cực nhạy bén nói, đương nhiên, hai vị trung giáo mang một người phụ trợ giả cũng quá lãng phí tài nguyên. Cho nên chúng ta lại chọn lựa một người may mắn khách lần này nhưng thật ra không lại làm lỗi. Đem thân vương chỉ định thái tử gia cấp lộng đi lên lộ mặt. Nhưng nguyên bản nhị mang biến đổi thành vùng một, khẳng định đối chủ đạo giả alpha mà nói. Gánh nặng quá lớn, người chủ trì thật cẩn thận mà liếc hai mắt hai vị trung giáo sắc mặt. Bọn họ như cũ là biểu tình bình đạm, đầy người sát phạt lợi khí. Chắc là tức giận đến tàn nhẫn, nhưng là lấy đại cục làm trọng, cũng không thể ở ngay lúc này xảy ra sự cố. Hai vị trung giáo còn không có tới kịp phẫn nộ, thái tử gia, nhưng thật ra vẻ mặt phẫn nộ trên mặt đất tới. Ấn đường nhíu chặt, đầy ngập không cao hứng, tuy rằng cầu sinh phương đều biết, hắn đại khái là ở vì chính mình vị trí bị đoạt mà ủy khuất. Nhưng hắn như vậy biểu hiện lên. Quả thực làm người cảm thấy hắn là đối chịu chắc bất mãn. Chỉ cách một hồi, ban đầu bị chọn lựa người, cũng lên đài, người chủ trì chính thầm nghĩ hắn đi như thế nào đến như vậy chậm. Liền đối diện thượng đối phương gương mặt kia, tai nghe rầm rĩ âm ở nháy mắt vang lên tới, mà người chủ trì nhóm thế nhưng quỷ dị mà rằng có một phút đồng hồ không nói chuyện. Trong sân lâm vào kỳ quái yên tĩnh chung. Thực tế ảo đầu bình thường, đúng lúc mà chiếu ra Tạ tiểu thiếu gia thân ảnh diện mạo. Vì thế người chủ trì nho nhỏ sai lầm, cũng không ai chú ý tới. Tạ Hư mặc danh bị lượng một hồi, cũng không sinh khí, hắn nhìn cầu sinh 2.0 khoang trò chơi. Hắc kim hình thước, trầm trọng lại tinh xảo, bãi ở kia như là bị tinh điêu tế chắc hàng mỹ nghệ. Hắc trầm đồng trung, tựa hồ chiếu ra lưu quang. Có thể bắt đầu rồi sao? Tạ Hư hỏi, hết chương.